Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 359, khó mà suy đoán thân phận. Vô Lại gia đình tại Hán Tống. Tô Tuân nghe hắn hỏi thăm, nhìn lấy hắn thần thái, vốn định vừa đi chi không nói nữa, thế nhưng là trong lòng thì có chút không đành lòng. Thật dài thở dài, đường thôi được. Lý công tử, tuy nhiên ngươi thành tâm đáng khen, bất quá cũng không sợ ngươi biết rõ nói. Nghe xong lão hủ lời nói, vẫn là nhiều suy tư hơn xuống đi. Có lẽ tại bên cạnh ngươi cũng có không thua nàng nữ tử. Có nhiều thứ lại cũng không là cưỡng cầu liền có thể được đến. Cái này Tô Tuân nói chuyện làm sao? Là lạ, tại bên cạnh mình nữ tử. Đại tiểu thư, chờ một chút. Không phải là Tô Tiểu Tiểu đi. Nghĩ tới vừa tài hắn trong lúc lơ đãng lời nói, Lý Mộc Nhiên tựa hồ cảm giác được cái gì. Cái này Tô lão đầu là muốn chào hàng nữ nhi của mình a. Bất quá hắn khả năng còn không biết nói, chính mình thế nhưng là cùng Tô Tiểu Tiểu mập mờ qua, đã hai người hữu duyên, còn lại cũng chỉ có thể nhìn có hay không phần. Còn Tô đại nhân giải hoặc, Tô Tuân cũng không kéo kéo thẳng nói đường, đây là trong triều chi nghe. Người ta thuyết nghe là được, cắt mạc ra bên ngoài thuyết. Đường kim thánh thượng dưới gối có tam tử, tam nữ, mấy ngày trước đây thọ yến phía trên chắc hẳn ngươi cũng đã gặp nhị hoàng tử. Nghe Tô Tuân lời nói, hắn gật gật đầu, cái này Lưu Cơ tiêu chuẩn con ông cháu cha, cũng không biết đường còn lại hai cái hoàng tử thế nào. Nếu là cũng dạng này, hiện tại đại hán triều với treo. Hắn đang nghĩ ngợi, Tô Tuân tiếp lấy thuyết đường, nói là có tam vị công chúa, kỳ thực chỉ có hai vị, chỉ có hai vị. Lý Mộc Nhiên cũng là hiếu kỳ đứng lên, chẳng lẽ trong này còn có cái gì cong cong đường đường không thành? Vẫn là nói, Tô đại nhân, trong đó một vị công chúa chẳng lẽ chết yểu sao? Tô Tuân nghe hắn lời nói, lắc đầu, sau đó một mặt nghiêm túc, cái này chính là trong cung bí mật lẽ ra không nên tùy ý chảy ra. Chỉ là nghe đồn đã sớm tán lượt dân gian, ngược lại cũng không sợ ngươi biết rõ nói. Tam vị công chúa bên trong, đại công chúa đã lấy chồng ở xa Liêu quốc hòa thân. Hòa thân, cái từ này rất lợi hại mẫn cảm. Chỉ ít ở cái này Hán triều rất lợi hại mẫn cảm. Hòa thân hàm nghĩa rất nhiều. Có hòa thân là vì biểu tượng hai nước hữu hảo mà hòa thân. Có thì là vì cộng đồng lợi ích mà hòa thân. Có thì là vì khẩn cầu chính mình hòa bình mà hòa thân. Hiển nhiên bây giờ Hán triều đem công chúa gả cho Liêu quốc là vì đạt thành lớn nhất loại sau hòa thân hiệu quả. Đương nhiên, đại công chúa đã cùng thân đi xa Thảo Nguyên, tất nhiên là cùng Lý Mộc Nhiên không can hệ. Này vị thứ hai đâu? Hắn hiện tại cũng là trong lòng không chắc, đành phải từng cái so sánh đến phân rõ cái nào là chính mình diễm nhi. Tô Tuân dường như không có nghe được hắn hỏi thăm, không nhanh không chậm tiếp tục thuyết đường, vị thứ hai công chúa là đương kim thánh thượng duy nhất giữ ở bên người công chúa An Ninh công chúa. Vị công chúa này cầm kỳ thư họa dị thường đến, xinh cũng là xinh đẹp, chỉ là lâu dài ngốc trong cung, chắc hẳn cũng sẽ không là trong miệng ngươi vị kia cầm kỳ thư họa đến. Cái này có điểm giống a, nhớ tới trước đó Lưu Diễm viết qua chữ, xem xét liền là một tài nữ a. Này võ công đâu? Cái này An Ninh công chúa biết võ công sao? Tô Tuân gặp hắn sốt ruột biểu lộ, lắc đầu, An Ninh công chúa ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, chỗ nào luyện công phu, cũng bởi vậy đương kim thánh thượng dị thường ân sủng. Con ma ốm, không đúng, Diễm Nhi võ nghệ đến, mà lại thân thể vô cùng bổng, tuyệt đối không phải là. Này vị thứ ba đâu? Ta thuyết Tô đại nhân, người có thể hơi để mau mau tốc độ nói sao? Dạng này nói tiếp, đoán chừng trời đều sáng. Tô Tuân nghe hắn khoa trương lời nói, bất đắc dĩ lắc đầu thuyết đường, vị thứ ba công chúa, Phong Hào Nguyệt công chúa, lại là lưu lạc đến dân gian đến nay chim không tin tức. Chấm ngoặc kép, theo Tô Tuân từ từ mà nói thuật, nguyên lai cái này vị thứ ba công chúa là một vị gọi Vân Phi phi tử sở sinh. 20 năm trước, Vân Phi chính là lúc ấy hoàng thượng sủng ái nhất phi tử. Lâu Cam Lâm phía dưới, tự nhiên là mang thai long chủng. Đây vốn là chuyện tốt, thế nhưng là sinh dưỡng thời điểm, đúng lúc gặp lũ lụt tàn phá bừa bãi. Hoàng thượng cũng coi là cái minh quân, tự mình xuất cung tiến đến cứu trợ thiên tai. Mà hoàng thượng đi không bao lâu, Vân Phi liền sinh, hết thảy phảng phất đều giống như sớm ước định cẩn thận. Tiểu công chúa lên tiếng sau 3 ngày, trong hoàng cung bị gặp thích khách kia võ công đến, một người thế mà chạm vào trong hoàng cung trộm đi công chúa. Đồng thời không làm kinh động trong hoàng cung bất luận kẻ nào. Hoàng thượng lúc ấy đang bên ngoài dò xét, chưa hồi cung, về sau biết được tin tức. Nổi trận lôi đình, Vân Phi bởi vì mất đi hài nhi không lâu sau đó vốn nhờ bệnh ly thế. Theo thuyết hoàng thượng lúc ấy tại ngự thư phòng ngốc 3 ngày 3 đêm tích thủy chưa hết. Sau 3 ngày ra ngự thư phòng, chuyện thứ nhất cũng là đem trong cung thị vệ biếm hơn phân nửa. Còn có một ít toàn bộ bí mật ám sát, có thể thấy được Vân Phi cùng Tam công chúa trong lòng hắn địa vị. Chỉ là lúc đến nay. Này Tam công chúa vẫn như cũ lưu lạc bên ngoài chưa tìm về. Mặc dù Thiết Lý Mộc Nhiên bây giờ đang tìm Diễm Nhi tung tích thế nhưng là cái này Tam công chúa. Thân thế chi mê, cũng là gây nên hắn một trận thổn thức. Cái hoàng thượng này cũng coi là khôn khéo. Một người chui vào hoàng cung trộm đi tiểu công chúa. Thế mà không ai biết rõ nói. Cái này rất lợi hại, hiển nhiên trong cung có người này tay mắt. Mà lại cái này tay mắt còn không chỉ một vị, chỉ là trong cung thị vệ nhiều như thế, người nào lại biết là cái nào trợ hung thủ. Sau nửa ngày, tỉnh táo lại, hắn bắt đầu tự hỏi, bài xuất đại công chúa, cùng nhị công chúa, thế nhưng là cái này tam công chúa cũng rất không có khả năng a. Trước không thuyết đường, chính là sinh tử đều là không người biết được a. Lại thuyết nếu còn sống, vậy cũng không có khả năng họ lưu a. Nếu không dạng này một nữ tử xuất hiện liền xem như hoàng thượng tại mắt mù, cũng nên đạt được phong thanh đi. Dù sao thiên hạ này họ lưu, văn đao lưu, vốn cho là mình đã sờ đến một góc của băng sơn. Hiện tại mới phát hiện trước mắt lại là cái vực sâu vạn trượng. Sâu không thấy đáy, hắn một trận lắc đầu thở dài. Sau đó ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi thăm, khó đường liền không có khác khả năng sao? Ta là thuyết có phải hay không là mỗ cái vương gia nữ nhi? Hoặc là, chấm ngoặc kép, nhất định không khả năng. Hoàng thượng huynh trưởng cũng tại 5 năm trước ly thế. Ly thế thời điểm, mặc dù thuyết kiều thê thành đàn, nhưng lại cũng không có để lại một cái con gái. Nghe Tô Tuân trả lời tâm hắn tại lạnh lẽo, trong lòng thầm nghĩ. Không phải là ta nghe lầm, có thể dạng này căn bản không tồn tại a. Hắn cùng Lưu Diễm ở chung thời gian không ngắn, làm sao lại nghe lầm tên Tô đại nhân? Chẳng lẽ trong cung họ Lưu nữ tử liền chỉ có cái này 3 cái sao? Lý Mộc Nhiên vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, việc quan hệ mình liệu có thể tìm được Diễm Nhi, hắn tự nhiên dị thường dụng tâm. Tô Tuân nghe hắn hỏi thăm, chậm rãi nhắm mắt lại. Tựa hồ tại tìm kiếm cái gì? Một hồi lâu, chỉ gặp hắn mở mắt thuyết đường, trải qua Lý công tử như thế một thuyết ta lại là nhớ tới một người. Người này cũng là công chúa, cùng đương kim thánh thượng là bối phận giống nhau, là đương triều trưởng công chúa, trưởng công chúa. Nói đùa cái gì? Cái này Tô Tuân thật sự là, chính mình là tìm vợ, ngươi cho rằng tìm bác gái sao? Trưởng công chúa chính là hoàng thượng tỉ muội. Hoàng thượng dưới gối đều có 3 đứa con, tuy nhiên còn lại hắn còn chưa thấy đến, thế nhưng là nhị hoàng tử niên kỷ luôn luôn bày ở vậy đi. Cái này lão hoàng đế liền xem như sinh lại nhanh, cũng phải 5 cùng nhược quán đi. Này trưởng công chúa cùng hắn cùng thế hệ, chẳng phải là 40-50 tuổi sao? Gặp Lý Mộc Nhiên trên mặt toát ra thần sắc, Tô Tuân cũng là nhân tinh chỗ nào nghĩ không ra hắn nói chuyện. Sau đó cười lắc đầu đường, Lý công tử, cái này trưởng công chúa, chấm ngoặc kép, lão gia không tốt, không tốt. Tô Tuân lời nói còn chưa mở miệng, một cái gia đinh vội vã chạy tới, chỉ là như vậy không biết lễ nghĩa tự nhiên là bị một phen quát lớn. Cãi nhau còn thể thống gì, ngươi hôm nay liền, chấm ngoặc kép, hắn còn chưa có nói xong, chỉ nghe gia đinh kia vượt lên trước thiết đường, đại nhân. Này. Này nhị hoàng tử dẫn người đến chúng ta phủ thượng, thẳng đến Lý công tử chỗ ở viện lạc a. Lý Mộc Nhiên bản còn chưa từng để ý, bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì, thầm nghĩ, hỏng bét, Nhược Nhi, chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.